không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng nha. Đúng rồi, Liễu Ngân Sầu Huynh mang mọi người đến bí cảnh, tạm thời sẽ không về đâu. Nếu đại sư huynh trở về mà nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì sẽ tức điên lên mà thôi. Tên nhân tộc kia nhất định sẽ có kết cục bi thảm. Chuyện lớn như vậy rồi mà tông chủ các trưởng lão vẫn chưa xuất hiện sao? Không biết, chúng ta chỉ nên xem thôi, tuyệt đối không được nhúng tay vào. Chuyện này chưa đến phiên chúng ta can thiệp đâu. Đúng là xa xỉ, thật biết thưởng thụ. Các sinh linh của đại thiên thế giới chịu đùa mọi chèn ép của cổ tộc, mà các người lại ở đây nhàn nhã tự tại, chỉ biết bắt nạt đồng bào. Năm lần bảy lượt khiêu khích ta, nể mặt mọi người, ta thà cho các ngươi một mạng. Nhưng các ngươi lại không biết tốt xấu, chẳng lẽ các ngươi cho rằng Lâm Phàm ta sẽ ức hiếp sao? Lâm Phàm tức giận vô cùng, mắng: tháo dỡ căn phòng của ta, vậy ta liền hủy ngọn núi của ngươi. Lâm Phàm đang muốn lập uy, để cho mọi người biết được kết cục của việc khiêu khích hắn là như thế nào. Các ngươi mau nhìn xem, tên này muốn làm gì? Đám đệ tử xem náo nhiệt nhìn động tác của Lâm Phàm, từng tên dần biến sắc, mắt lộ ra vẻ không dám tin nhìn nhau. Lâm Phàm một trường vỗ ra, chụp đếp vào cung điện kia, pháp lực dâng trào, trực tiếp tóm cung điện vào tay. Ầm một tiếng, rừng núi rung chuyển, đại điện cắm sâu vào trong lòng đất bị Lâm Phàm kéo ra, nắm trong tay. Luyện hóa! Một cái đại điện to lớn lập tức biến mất trước mặt mọi người, mà thiên địa dung lô cũng mở ra, bắt đầu luyện hóa cung điện này. Đinh, chúc mừng đã luyện chế ra đồng nát. Hừ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, vậy mà bên trong chỉ là rác rưởi. Lâm Phàm trực tiếp đem đống đồ nát này ném ra ngoài. Một đống đồ nát lớn từ trên trời rơi xuống, chỗ vừa rồi vẫn là một cung điện nguy nga. Thời khắc này mọi người đều trợn tròn mắt. Hắn thực sự đã phá hủy đại điện của đại sư huynh. Khủng bố, thật sự đã quá khủng bố mà. Nếu đại sư huynh trở về, thế cảnh này thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây. Xong đời rồi, xem ra lần này là người chết ta sống rồi. Các đệ tử của Kình Thiên Phong nhìn đống đổ nát to lớn trước mắt thì cũng chỉ có thể gào thét mà không làm gì được, bởi vì bọn họ còn nhớ cảm giác nhức chứng là như thế nào. Thời điểm hiện tại, cổ tộc đang hoành hành, tàn sát bừa bãi sinh linh của các chủng tộc đại thiên thế giới. Các ngươi còn muốn những đồ vật vàng son lộng lẫy làm gì? Hôm nay Lâm Phàm ta sẽ hủy diệt toàn bộ Kình Thiên Phong. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, khí thế bá đạo, oai phong ngập trời. Khi tất cả mọi người cảm nhận luồng hơi thở này, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Bởi vì bọn họ cảm nhận được bên trong sự uy nghiêm bá đạo này còn bao hàm lửa giận vô cùng. Tông chủ, không ngăn cản nữa. Phía trên cao, Mộng Hằng Thiên nhìn tông chủ hỏi. Vân Tông tông chủ nhìn những chuyện xảy ra, chỉ hờ hững không nói gì, lắc đầu. Không cần, ai cũng không nên ra tay. Mộng Hằng Thiên nắn đỏ nói. Hắn cũng không lo cho bọn Liễu Ngân, vì tu vi quán họ rõ như ban ngày, đúng là nhân tộc cường hãn thật đó. Nhưng nếu so sánh với Liễu Ngân thì cách biệt không ít nhỉ. Người nhìn đi, hắn là hy vọng của các chủng tộc, có ý chí tiến lên, không ai có thể ngăn cản, mà mặt chuyện có thể thay đổi vi diệu. Mà hắn là niềm hy vọng nên sẽ có điểm hơn người, không thể chết hay là bị đánh bại dễ dàng đâu. Vân Tông tông chủ sau một thoáng trầm ngập nói. Tông chủ, chẳng lẽ người... Mộng Hằng Thiên kinh ngạc nhìn về phía tông chủ, trên mặt lộ khiếp sợ. Vân Tông tông chủ chỉ lắc đầu yếu ớt. Mộng Hằng Thiên, người có tin là ta và ngươi liên thủ cũng không thể giết hắn, mà hắn còn có thể chạy thoát không? Thậm chí là ngày hôm sau ta và ngươi sẽ phải chết trong tay người này. Tông chủ, sao có chuyện đó được? Tuy hắn vô cùng cường hãn, nhưng khi ta và ngươi liên thủ thì có thể giết hắn như giết một con gà mà. Mộng Hằng Thiên không tin, chuyện này sao có khả năng xảy ra được chứ? Hắn biết tu vi của tông chủ, dù cho là quân vương của cổ tộc thì cũng không phải là đối thủ của người. Vậy mà một tên nhân tộc chưa trưởng thành lại có khả năng trong tay của người chạy trốn, càng khỏi nói đến việc hai người bọn họ liên thủ. Được rồi, xem đi rồi người sẽ hiểu. Giờ khắc này hiện trường lại xôn xao một trận. Các ngươi nhìn xem, tên nhân tộc kia muốn hủy kho binh khí của đại sư huynh kìa. Lâm Phàm đã nói sẽ hủy diệt Kình Thiên Phong thì chắc chắn không để nơi này lưu lại một tòa kiến trúc nào. Xòe tay ra, nắm bắt mọi thứ, không gì có thể chống đỡ. Ầm một tiếng, bên cạnh đại điện có một tòa kiến trúc, nơi đó có được bảo vệ bởi một trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà dưới sự tấn công của Lâm Phàm, trong nháy mắt thì cả trận pháp và tòa kiến trúc đều không thể có sức chống đỡ, ngay lập tức sụp đổ. Đây chính là kho binh khí của đại sư huynh. Bên trong có vô số binh khí, nhiều không đếm xuể, thậm chí có đạo khí. Nhân tộc này